Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 125, hợp tác. Canh thứ 2, hí kịch sáng tác. Hầu như từ có ghi chép hí kịch bắt đầu, liền nghiêng về ba màn thức kết cấu. Bất luận là một bộ Hy Lạp cổ bi kịch, năm màn thức Shakespeare kịch, bốn màn thức kịch nhiều tập, vẫn là bảy màn thức mỗi tuần điện ảnh, chúng ta đều nhìn thấy cơ bản ba màn thức kết cấu. Mới đầu, trung gian cùng phần cuối cố sự bắt đầu ở màn đầu tiên, phát triển ở màn thứ hai, cao trào cùng kết cục ở màn thứ ba. Phong thần tam bộ khúc chi yêu loạn quốc thương, khẳng định là dựa theo ba màn kịch kết cấu chế tạo. Thẩm Minh rất tò mò chính là, các biên kịch sẽ làm sao lấy hay bỏ. Rốt cuộc, phong thần bảng, cố sự, nổi tiếng, đập thành kịch truyền hình, không có 80 tập đều giảng không xong. Ba bộ khúc đã nghĩ quyết định rồi. Hắn thật khâm phục Nhiễm Bình cái này biên kịch. Tây Du Ký chi ba lần đánh bạch cốt tinh, đặc hiệu trình độ không sao thế, đạo diễn trình độ cũng không sao thế, đặc biệt là diễn viên. Quách Thiên Vương bị Củng Lợi song bạo, thế nhưng thảo luận vấn đề rất có trình độ. Người cùng yêu, là yêu liền nhất định phải chết sao? Các ngươi một đường trảm yêu trừ ma không cũng là giết chóc sao? Ngươi đến cùng lấy chính là cái gì kinh? Ngươi độ chính là người nào? Kết cục, Đường Tăng tự mình nói, cái gọi là thiện, cũng không phải niệm vài câu Phật lý là có thể. Thiện lương không phải không thị phi, bạch cốt phu nhân đáng thương sao? Đáng thương, nhưng nhất định phải tiêu diệt nàng. Thiện lương không phải của người phúc ta. Hắn không thể một đường dựa vào Tôn Ngộ Không. Độ người sự tình chỉ có chính hắn đến. Hắn độ chính là chúng sinh, là dọc theo con đường này gặp phải mỗi một cái sinh mệnh. Bao quát người, bao quát yêu, bao quát động vật, bao quát hoa cùng cỏ, còn có bọn họ thầy trò chính mình, chúng sinh bình đẳng, không phân sang hèn, mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá cứu vớt. Vì độ bạch cốt tinh, Đường Tăng tình nguyện từ bỏ hắn đương đại tính mạng, cũng chính là gián đoạn hiện tại lấy kinh tiến trình, một lần nữa luân hồi, trở lại khởi điểm. Tiểu Tăng nghĩ kỹ rồi, một đời không cần thiết, ta độ một đời. Mười đời không cần thiết, ta độ mười đời, địa ngục không không, thề không thành Phật, này đáng giá không? Đường Tăng cảm thấy đáng giá, hắn nói không từ bỏ dọc theo con đường này bất luận cái nào sinh mệnh. Đây chính là Phật cùng chúng sinh phân biệt, vừa nghĩ mê là chúng sinh, vừa nghĩ cảm giác lại là Phật. Đường Tăng này một ngộ, trực tiếp cùng Thánh Mẫu biểu đoạn tuyệt liên hệ, này một ngộ là dĩ vãng hết thảy. Tây Du Ký, nguyên chứ cùng cải biên tác phẩm chưa bao giờ liên quan đến quá. Nó lập tức thăng hoa Đường Tăng hình tượng, để kết cục trở nên đặc biệt ngoài dự đoán mọi người. Ba lần đánh bạch cốt tinh cuối cùng đánh, Tôn Ngộ Không đem Đường Tăng đánh chết rồi. Cuối cùng cảm hóa Tôn Ngộ Không không phải Quan Thế Âm khuyên bảo, không phải yêu tinh bị đánh chết Đường Tăng tự giác oan uổng Ngộ Không lựa chọn bồi tội. Không phải Tôn Ngộ Không khuất phục với người xuất gia không được giết sinh giới luật, mà là Tôn Ngộ Không thần phục với Đường Tăng, địa ngục không không, thề không thành Phật, nhân cách. Sở dĩ có 10 vạn 8 ngàn dặm, lão Tôn chờ ngươi trở về. Một đời không đến, lão Tôn chờ ngươi một đời. Mười đời không đến, lão Tôn cũng chờ mười đời. Nếu như không phải Nhiễm Bình gia trì, Tây Du Ký chi ba lần đánh bạch cốt tinh, nhiều nhất cũng là Tây Du Ký chi nữ nhi quốc. Trình độ, lần này phong thần tam bộ khúc tổng biên kịch chính là Nhiễm Bình. Không biết hắn sẽ làm sao chơi cái này đề tài. Kinh thành, to to nhỏ nhỏ trụ sở tư nhân vượt qua ngàn nhà. Mới bắt đầu là thương gia Hồng Kông cùng ngoại thương đầu tư thành lập, là hội viên cung cấp một cái tiêu khiển giải trí sân bãi. Sau đó quốc nội bọn phú hào đồng dạng thành lập các loại câu lạc bộ, hội sở nội bộ xa hoa, vật giá cao, chú trọng tư mật tính, đối hội viên yêu cầu nghiêm ngặt. Nơi này là Orland câu lạc bộ, không có gì đặc thù, trừ bỏ lão bản sau màn là Wanda lão bản nương. Thẩm Minh trước nhận được quá không ít hội sở mời, hứng thú của hắn không lớn, hội sở càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, các loại loạn tượng sinh sôi. Thật tốt, thương vụ hoạt động, nhất định phải thêm một điểm mỹ nhân ta lần sau. Thú vị sao? Rất nhiều người còn cảm thấy đặc thú vị. Thẩm Minh liếc nhìn Tống Ca, trấn an nói, ngoặc kép, yêu loạn quốc thương, vô cùng tốt a, lão Tống, ngươi đừng vẻ mặt đau khổ rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, 800 triệu đầu tư a, này nếu là thất bại rồi, quả thực không dám nghĩ. Xác thực, Bắc Kinh Văn Hóa mặc dù là ra thị trường công ty, nhưng nó giá trị thị trường vẫn không thế nào cao. Năm trước đỉnh phong kỳ là mượn Dược Thần phá tan 10 tỷ, sau liền một đường ngã xuống. Bây giờ ổn định ở 6 tỷ trên dưới. Này xem như là so sánh khỏe mạnh số liệu. Nói như vậy, một nhà thuần túy điện ảnh và truyền hình công ty chế tác giá trị thị trường nên ổn định ở lãi hàng 50 đến 20 lần ở giữa. Vấn đề không lớn, chí ít có thể cầm 3 tỷ phòng bán vé. Bộ thứ nhất chủ yếu vẫn là bồi dưỡng người sử dụng, tích lũy danh tiếng, có thể thu hồi thành phẩm liền được. Ta có thời điểm liền đặc biệt ước ao ngươi. Ngươi nói các ngươi Minh Huy liền không ra thị trường, làm cái gì điện ảnh? Tự mình nói tính, muốn dùng ai? Tự mình nói tính, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không đến nỗi đi, lão Tống ngươi hiện tại không phải rất tốt sao? Công ty quá to lớn rồi. Tống Ca khoát tay áo một cái. Bắc Kinh Văn Hóa, nói như thế nào đây? Bắc Kinh Văn Hóa trên thực tế là Bắc Kinh Ma Thiên Luân, Chiết Giang Tinh Hà, Bắc Kinh Thế Kỷ đồng bọn ba nhà công ty hợp cùng nhau hình thức đầu tư cổ phần liên minh. Tống Ca chính mình bàn khẩu là Ma Thiên Luân, Chiết Giang Tinh Hà tiền thân là Bắc Kinh Thập Bát Văn Hóa người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Vương Cảnh Hoa bàn khẩu. Thế Kỷ đồng bọn là Lâu Hiểu Hy sáng lập kịch truyền hình công ty. Kịch truyền hình, thiếu soái, điện ảnh, sư phụ đều là nó công ty tác phẩm. Ngoài ra còn có Hạ Trần An, lão Hạ trước là Chiết Giang Vệ Thị tổng giám, chế tạo Trung Quốc Lam, thương hiệu Running Brother, Trung Quốc The Voice đều là hắn một tay đẩy ra. Điện ảnh, kịch truyền hình, Variety cùng nghệ nhân người quản lý tứ đại công ty con. Có một tay tốt bài. Tốt bài quá nhiều, cản tay cũng là đến rồi. Không có chuyện gì, Phong Thần, chất lượng rất cao, chỉ cần có thể kiếm tiền. Nội bộ mâu thuẫn đều là việc nhỏ. Ngoặc kép, sau đó đây, ngoặc kép, Thẩm Minh trên nào có biết sau làm sao bây giờ. Hắn chỉ biết Minh Huy kiên quyết không chơi đại đầu tư. Hiện tại điện ảnh và truyền hình chế tác thấp hơn 100 triệu cũng gọi trung đẳng đầu tư rồi, quá khuếch đại, không chơi nổi. Ngoặc kép, Lưu Lạc Địa Cầu 2, các ngươi chuẩn bị lúc nào chế tác? Ngoặc kép, cái này muốn xem Quách Phàm ý tứ đi. Lão Quách, ngươi nghĩ như thế nào? Vẫn không mở miệng, Quách Phàm thăm thẳm đến rồi câu, ta nghĩ dừng nửa năm. Chấm ngoặc kép, xác thực hẳn là nghỉ. Lưu Lạc Địa Cầu sao? Quách Phàm hầu như không ngừng không nghỉ, lập tức khai triển The Mason chủ bị, lúc này mới có thể ở một năm này bên trong đem phần lớn đặc hiệu công tác chuẩn bị gần như liền này, từ đã được duyệt đến sắp chiếu phim cũng quá rồi 2 năm rưỡi. Lão Quách quá mệt mỏi rồi. Ngô Kinh vội vàng quay chụp Chiến Lang 3, kỳ thực ngươi có thể thử xem chính mình đạo diễn. Trác Diệc Phàm chấm ngoặc kép, không được, ta không thời gian, tháng sau liền đến vào tổ. Little Weapon, tháng 11 còn phải đập. Thời gian chi ngoại, sang năm còn có. Huyền Nhai chi thượng, còn có hai bộ Hollywood mảnh ước. Thực sự không thời gian. Hơn nữa Thẩm Minh luôn cảm thấy tự biên tự diễn quá tiêu hao tinh lực. Rất khó nắm chặt tiêu chuẩn. Làm không tốt liền tinh phân rồi. Chính ngươi cảm thấy không thành vấn đề là bởi vì ngươi đối điện ảnh có sáng tỏ nhận thức. Nhưng là khán giả lần thứ nhất nhìn, bọn họ không thể cùng ngươi đứng ở đồng nhất trục hoành. Sở dĩ, hậu kỳ, Thẩm Minh không có diễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.